Chương 83, là thời điểm nên kết thúc. Chính lúc bạm bỉ ẻ ở tạ kịch liệt thở dốc, mồ hôi lạnh đem quần áo đều thấm ướt thời điểm, phía dưới bị phá hủy đỉnh viện vô thanh vô tức khôi phục nguyên trạng. Kỳ do thân ảnh hướng lên cất bước, dẫm lên vô hình bậc thang, một đường đi tới cửa sổ nơi cửa, hắn không có từ cửa sổ chui vào, mà là cả người hướng về phía trước bình di, dường như hư ảo đồng dạng, vô thanh vô tức liền thoang cái xuyên thấu cửa sổ, đi tới gian phòng bên trong. Náo nhiệt nhìn xong, có gì cảm tưởng kỳ do nhẹ nhàng xuống đất, chắp tay nhìn về hướng bạm bì ẹ ở tạ, thần thái bình thản mở miệng. Bạm bì ẹ ở tạ vẫn tại thở hổn hển, nàng cắn môi một cái, rõ ràng không hề biết được bao nhiêu muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại túi thấp đầu xuống, một câu cũng không có nói. Xem ra cảm tưởng rất sâu. Kỳ do nhẹ nhàng cười một tiếng, đồng nhiên đưa tay vung lên. Gian phòng bên trong thảm trong nháy mắt nứt ra, hóa thành một từng cây sợi tơ. Trên không trung sen lẫn cuốn quanh, hóa thành một đầu to bằng ngón tay dây thừng, hướng về bạm bì ẹ ở tạ bay đi. Dây thừng trong nháy mắt đem bạm bì ẹ ở tạ trói buộc, cuốn chặt lấy hai tay hai chân của nàng, có thể nàng cả người thân thể hướng về sau vốn lượn, cũng cuối cùng cuốn bên trên cột đèn, đưa nàng treo ở không trung. Toàn bộ quá trình bên trong bạm bì ẹ ở tạ cơ hồ không có bất kỳ cái gì một điểm phản kháng. Kỳ do nhìn xem bạm bì ẹ ở tạ bộ dáng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, lần này hoàn toàn không thấy ngươi phản kháng cùng cầu xin tha thứ à, còn có, cái ánh mắt kia là chuyện gì xảy ra bảm bì ẹ ở tạ không riêng gì động tác không có phản kháng, thần thái ở giữa cũng không có lộ ra cái gì khủng hoảng, thậm chí còn lộ ra nhẹ nhàng thở ra thần sắc. Kỳ quái thuộc tính thức tỉnh kỳ do trong con ngươi mang theo một chút cổ quái, đồng thời lại lộ ra vẻ cân nhắc, đây chính là tra tấn nhân giả người hàng tra tấn không. Jun S cuối cùng thành Jun M sao bảm bì ẹ ở tạ bị treo ở không trung, nhìn xem kỳ do ánh mắt phức tạp đáp lại nói, phản kháng cũng không có tác dụng. Thật sự là, như vậy liền không có vui thú A kỳ do rất nhỏ buông tay, sau đó đưa tay vung lên, lượng lớn linh tử phi tốc hội tụ qua tới, hóa thành một đoàn bóng rổ lớn nhỏ quang cầu, cũng biến thành kim hồng màu sắc, tản mát ra nóng bỏng. Đoàn này quang cầu nhanh chóng bay lên trên đi. Đi tới bảm bì ẹ ở tạ phía trên thân thể. Ngươi muốn làm gì bảm bì ẹ ở tạ nhìn quang cầu bay đến chính mình phía trên, trong con ngươi vẫn là không chịu được hiện lên một chút bối rối, thanh âm bên trong cu nở dê một lần nữa mang theo một tia một chút run rẩy. Hiển nhiên vô luận đối muốn phát sinh sự tình, như thế nào đi nữa sớm đoán trước, như thế nào đi nữa cảm thấy chuyện đương nhiên, chân chính đối mặt thời điểm cũng là không cách nào giữ vững bình tĩnh. Dạng này liền rất tốt, ai nhìn thấy bảm bì ẹ ở tạ vẫn là lộ ra một chút bối rối cùng run rẩy, kỳ do lộ ra một tia cười nhạt, nói, yên tâm à, cùng ngươi sử dụng qua những cái kia so ra, lần này bất quá là trò trẻ con, ngẫu nhiên đổi một cái lệch nhẹ nhàng phong cách có thể vẫn là không sai. Nương theo lấy tiếng no y vư á ra, kỳ do ngón tay nhẹ nhàng vung lên. Kia một đoàn kim hồng sắc quang cầu lập tức tựa như hòa tan đồng dạng. Một ít đoàn ánh sáng mang hóa thành to bằng nắm đấm trẻ con hình giọt nước, từ bên trên nhỏ giọt xuống, rơi xuống bạm bì ẹ ở tạ phần lưng. Tư nóng bỏng trong nháy mắt lan tràn ra, bạm bì ẹ ở tạ phần lưng quần áo vô thanh vô tức hòa tan biến mất, dường như hỏa cầu rơi xuống trên lưng, làm cho nàng nhịn không được ga một tiếng. Thân thể đột nhiên kéo căng, nhưng bởi vì hai chân hai tay đều bị hướng về sau vốn lượn cũng từ một sợi dây treo lên treo ở không trung. Cái này đột nhiên kéo căng ngược lại lại khẽ động dây thừng, có thể trói buộc ở trên người nàng dây thừng trở nên càng chặt, làm cho nàng giống như từ bên vách núi một cước đạp không rơi xuống, cả người lại thoáng cái thoát lực. Hô hô hô bảm bì ẹ ở tạ dường như bị chìm trong nước hồi lâu, đột nhiên bước lên bên trên mặt nước đồng dạng, miệng lớn hút mấy lần không khí, cũng kịch liệt thở dốc mấy lần. Kỳ do nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Bạm bì ẹ ở tạ kịch liệt thở hổn hển, nhìn xem kỳ do động tác, trong con ngươi lộ ra một chút bối rối cùng run rẩy ánh mắt, phát ra cầu xin âm thanh, nói, không không muốn tư lại một đoàn quang đoàn hạ xuống, lại một lần nữa làm cho nàng thân thể trong nháy mắt kéo căng lại thoát lực buông lỏng. Bạm bì ẹ ở tạ trên không trung vặn vẹo mấy lần thân thể, hơi cắn răng, phát giác được kỳ do tựa hồ không có hoàn toàn cướp đoạt nàng đối linh tử thao túng năng lực. Thế là hơi chuyển động ý nghĩ một chút cũng tụ tập được chút ít linh tử, hướng về phía sau lưng của mình phía trên hội tụ tới. Nàng sẽ không dùng tinh huyết trang, lâm thời học cũng không khả năng trong thời gian ngắn liền học được, nhưng sử dụng linh tử đến tụ tập thành phiến, ngăn cản từ phía sau lưng hạ xuống kia nóng bỏng đồ vật vẫn có thể làm đến. Đừng có dùng linh tử đi ngăn cản. Kỳ do nhìn xem bạm bỉ ẻ ở tạ cười nhạt, nói như vậy chẳng phải không có chút nào vui thú sao, hiện tại liền tản mất những cái kia linh tử. Bạm bỉ ẻ ở tạ nhìn về hướng kỳ do, lộ ra một chút ánh mắt cầu khẩn, nhưng thấy kỳ do chỉ hướng về phía nàng mỉm cười, nàng không khỏi cắn môi một cái, sau đó chính mình tản mất tụ tập lại linh tử. Như vậy mới đúng. Kỳ do lộ ra tiếu dung, ngón tay vung lên, lại một đoàn quang đoàn hạ xuống. Tư bám bỉ ẹ ở tạ phát ra nhẫn mại thanh âm rất nhỏ, thân thể trên không trung run rẩy một cái, lại một lần nữa kéo căng về sau bưng lỏng, cũng kịch liệt thở hổn hển. Kỳ do liên tục huy động ngón tay, lượng lớn ánh sáng nóng bỏng đoàn từng đoàn từng đoàn hạ xuống, đem bám bỉ ẹ ở tạ các vị trí cơ thể bao trùm, không để cho nàng gây phát ra từng đợt đau đớn âm thanh. Toàn bộ quá trình bên trong, Kỳ do hoàn toàn không có cướp đoạt bám bỉ ẹ ở tạ đối linh tử lực khống chế. Nói cách khác, nàng tùy thời đều có thể ý niệm thao túng linh tử, hình thành bình chướng đến ngăn cản kia hạ xuống quang đoàn, thậm chí là trực tiếp ngăn cản quang đoàn hạ xuống. Nhưng nàng không có làm như vậy. Từ ký do cho nàng truyền đạt làm cho nàng tản mất linh tử, không đi phản kháng chỉ thị về sau, nàng liền không còn tiến hành một lần linh tử thao túng. Ký do trên mặt từ đầu đến cuối treo tiếu dung, tại liên tục nhiều lần về sau, đình chỉ để quang đoàn hạ xuống, cũng đưa tay chỉ. Lượng lớn linh tử hội tụ qua tới, để kia phiêu phù ở bám bì ẹ ở tạ phía trên, nhỏ một vòng to lớn quang đoàn lại lần nữa biến trở về bóng rổ lớn nhỏ. Đến, ngươi tới thao túng nó, để nó phiêu phù ở nơi đó, có thể làm được. Ga Kỳ do nhìn về hướng bám bì ẹ ở tạ, cười nhẹ mở miệng. Phiêu phù ở bám bì ẹ ở tạ phía trên quang đoàn, linh tử mật độ cũng không tính cao. Thậm chí còn không có bám bì ẹ ở tạ phía trước tập kích Kỳ do lúc chỗ thả ra công kích cao. Đối với đầy đủ kỵ sĩ trưởng cấp độ linh tử thao túng năng lực bám bì ẹ ở tạ mà nói, muốn thao túng như vậy một đoàn linh tử tự nhiên cực kỳ đơn giản. Bám bì ẹ ở tạ cái chán tràn đầy mồ hôi, thở dốc dần dần bình ổn xuống tới, nàng nhìn Kỳ do hơi hơi cắn môi, ý niệm chạm đến phiêu phù ở phía trên kia nóng bỏng linh tử đoàn, có thể linh tử đoàn phiêu phù ở trên không. Kỳ do thả ra đối đoa nở kia ánh sáng nóng bỏng đoàn không chế, để bám bì ẹ ở tạ tự mình thao túng. Cũng hướng về phía nàng mỉm cười nói, tốt, tiếp xuống tựa như vừa rồi đồng dạng, đối với ngươi mà nói không khó lắm. Bạn bỉ ẹ ở tạ ánh mắt mang theo một chút cầu xin nhìn xem Kỳ Giọt, nói, không muốn. Kỳ Giọt khẽ cười nói, đến, thử một chút. Bạn bỉ ẹ ở tạ nhìn xem Kỳ Giọt, ánh mắt một trận rung động, nhưng cuối cùng vẫn không chế đoa nở kia nóng bỏng linh tử, tách ra một ít đoàn, hướng mình trên người rơi đi. A nóng bỏng làm cho nàng nhịn không được gọi một tiếng. Thân thể lần nữa kéo căng, suýt nữa mất đi đối kia một lớn đoàn nóng bỏng linh tử không chế, để nó đung đưa kịch liệt một chút. Kỳ do giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ tay, nói, rất tốt, chính là như vậy, tiếp tục đi. Bạn bỉ ẹ ở tạ lần nữa cầu xin nhìn xem Kỳ do, nhưng nhìn thấy Kỳ do chỉ là mỉm cười nhìn qua nàng, cuối cùng vẫn tách ra thứ nhì đoàn nhỏ linh tử, hướng mình trên người rơi đi. Tư cho dù ở trong đau đớn cũng sẽ không hoàn toàn đánh mất đối linh tử thao túng năng lực, ngươi trong khoảng thời gian này tăng lên vẫn rất có hiệu quả đâu. Kỳ do nhìn xem một màn này mở miệng cười, sau đó xoay người đi ra ngoài cửa, nói, ta muốn đi pha ly trà, tại ta trở lại phía trước tiểu mời ngươi giống như phía trước như thế tiếp tục à, đừng đem linh tử tản mất, cũng đừng để nó rơi vào địa phương khác, muốn toàn bộ đều rơi vào chính ngươi trên người. Lưu lại câu nói này sau. Kỳ do liền cất bước đi ra ngoài, biến mất ở ngoài cửa, chỉ để lại bám bì ẹ ở tạ như cũ treo treo ở không trung, điều khiển một đoàn phiêu phù ở thân thể nàng trên không nóng bỏng linh tử đoàn. Trói buộc nàng dây thừng cũng không phải là linh tử dây thừng, mặc dù cũng bị kỳ do dùng linh tử tiến hành gia cố, nhưng loại trình độ này nàng chỉ cần thao túng linh tử đi phá hư, tùy tiện liền phá hủy dây thừng. Không trung đoa nở kia nóng bỏng linh tử đoàn, nàng cũng có thể tùy tiện để cho chôn vùi biến mất. Nhưng, nàng cuối cùng cũng không có làm gì, nhìn xem Kỳ do rời đi phương hướng, cắn môi một cái về sau, điều khiển quang đoàn tách ra cái thứ ba đoàn nhỏ, hướng về bắp chân của mình. Thư A lầu 2 thư phòng. Kỳ do đi đến, nhẹ nhàng cầm lấy một túi nhỏ lá trà, xé mở về sau bỏ vào trong ấm trà, sau đó hướng trong ấm trà đổ vào một bình nước nóng, ngâm lên một trận bốc lên hơi nước. Pha trà trong lúc đó, Kỳ do trong con ngươi nổi lên một vệt màu vàng kim nhạt quang trạch, toàn bộ trang viên hết thảy đều chiếu vào tầm mắt của hắn, bao quát gian phòng bên trong đang tại phục tùng chỉ thị của hắn bảng bì ẹ ở tạ động tác. Rất có ý tứ. Kỳ giọt đi đến trên ghế ngồi ngồi xuống, đem ngâm trà ngon rót một chén, một bên nhấp một miếng, một bên tiếp tục thưởng thức bảng bì ẹ ở tạ hành động của mình. Thú vị nhất địa phương ngay tại ở, bảng bì ẹ ở tạ rõ ràng có thể tùy tiện phá hủy dây thừng cùng linh tử đoàn, nhưng nàng cũng không có làm như vậy. Muốn nói là sợ hãi tại làm như vậy về sau sẽ đối mặt tàn khốc hơn tra tấn nhưng cũng nói được, nhưng trên thực tế bộ phận này tâm lý nhiều nhất chỉ chiếm 30%. Càng nhiều hơn chính là, chính nàng không nghĩ phản kháng kỳ do mệnh lệnh. Cái này cùng Lý En, tì ở bao quát Lý Lịt cùng Lý ạ nạ hai cái này con gái đều hoàn toàn khác biệt. Lý En cùng tì ở đám người cố nhiên cũng là phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của hắn. Cho dù là QNZ hiện tại bám bì ẹ ở tạ giống nhau như lúc chỉ thị, các nàng cũng sẽ làm theo, nhưng tình huống lại cũng không nhất trí. Bởi vì các nàng từ vừa mới bắt đầu chính là đối với hắn tuyệt đối phục tùng, từ nội tâm bên trong sẽ không tồn tại bất luận cái gì ý niệm phản kháng, đối với hắn trừ tôn kính vẫn là tôn kính, thờ phụng ý chí của hắn liền đại biểu hết thảy. Nhưng bám bì ẹ ở tạ khác biệt. Nàng là có lòng phản kháng ly, nhưng nàng lại lựa chọn không phản kháng. Dù cho kỳ do hiện tại đi lên cùng nàng nói, cho dù nàng không như vậy nghe theo mệnh lệnh của hắn cũng sẽ không cho nàng càng nhiều tra tấn cùng trừng phạt, nàng cũng đại khái dẫn đầu sẽ y lý nguyên phục tùng kỳ do chỉ thị. Liên để ta xem một chút, ngươi tại mệnh lệnh của ta dưới cuối cùng có thể làm được một bước nào đi. Kỳ do cười nhạt nhấp một ngụm trà, sau đó nhìn về hướng ngoài cửa sổ. Chết một cái tinh thập tự kỵ sĩ, tiếp xuống chính là toàn bộ vô hình đế quốc chấn động. Sau đó chính là tinh thập tự kỵ sĩ đoàn tề tụ. Hắn đã quyết định xử trí như thế nào quý si. Lần này vô hình đế quốc hành trình, cũng kém không nhiều là thời điểm nên vẽ lên một cái điểm cuối cùng.